Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Yến Văn Hoành tham gia cái thứ nhất thi đua quy mô cũng không lớn. Tham dự quốc gia cũng không nhiều lắm mơ siêu thực mau liền sẽ ra kết quả tiểu mập mạp nói. Hắn tham gia quá một lần, có một chút kinh nghiệm, lần trước cầm đồng thường. Tiền thưởng có 3.000 đao tiểu mập mạp nói. Nhìn về phía Yến Văn Hoành, ngươi hẳn là có thể lấy 8.000 đao đi, nói. Còn toát ra điểm hâm mộ biểu tình, ngươi như thế nào biết? Cố Tuyết nghi hỏi đồng thời. Đem ăn hướng hắn bên kia đẩy đẩy, tiểu mập mạp vội vàng nói. Ta vẫn luôn đều có chú ý hắn a. Phía trước có ở khác thi đấu gặp được quá. Hắn thực thông minh, rất lợi hại, nga. Ta tham gia thi đấu nhiều, bởi vì như vậy có thể lấy tiền thưởng, tiểu mập mạp nói cười một cái. Duỗi tay lấy mâm đồ ăn, Yến Văn Hoành ngồi ở chỗ kia. Hơi hơi cúi đầu, ngắn ngủi ngơ ngẩn qua đi, bên tai có điểm nóng lên. Có người khen hắn, vẫn là làm trò Cố Tuyết nghi mặt khen hắn. Yến Văn Hoành nhấp môi dưới, đứng dậy đi cấp tiểu mập mạp nhiều mua một lọ đồ uống. Lại đổi lấy một tiếng cảm ơn, kỳ thật ta đảo không phải thực để ý bọn họ tiểu mập mạp túm túm. Chính mình áo khoác, nói, ta một năm muốn tham gia thật nhiều thi đua, còn có mắng ta là khất cái. Hôm nay cái này tình ôn nhu, ngươi không tức giận. Yến Văn Hoành nhìn về phía hắn, không phải không tức giận a tiểu mập mạp đếm trên đầu ngón tay. Ngươi xem a một, ta đánh cũng đánh không lại bọn họ. Mắng cũng mắng bất quá bọn họ, nhị, lãng phí thời gian a. Có thời gian này ta có thể nhiều đi soát soát đề. Kiếm ít tiền, tam, hắn nhỏ giọng nói, cho cắn ngươi ngươi có thể cắn cẩu sao? Bọn họ đem thời gian hoa ở chỗ này, kỳ thật cũng không nhiều lắm tiền đồ lạp. Ta bất hòa bọn họ so đo, hắn là Yến Văn Hoành trong cuộc đời gặp được quá người. Chưa bao giờ từng xuất hiện qua kia một loại, Yến Văn Hoành nhịn không được cẩn thận mà quan sát hắn. Hai mắt ngươi cái này kêu tinh thần thắng lợi pháp, dùng tốt không phải được rồi. Yến Văn Hoành trong ngực ừng ực bốc lên tới lệ khí. Lúc này mới ấn đi xuống địa mơ siêu, vậy chờ kết quả đi, Cố Tuyết nghi nói, tiểu mập mạp gật gật đầu. Có ta gọi điện thoại nói cho các ngươi. Cố Tuyết nghi ứng thanh, Yến Văn Hoành vừa định nói chính chúng ta sẽ xem không cần ngươi gọi điện. Thoại, nhưng nghĩ đến vừa rồi tiểu mập mạp khen hắn, liền vẫn là đem lời nói lại nuốt trở vào, Cố Tuyết nghi bất động thanh sắc mà đảo qua Yến Văn Hoành. Bộ dáng, cầu môi nhẹ nhàng cười một cái, cùng tiểu mập mạp nói thanh, tái kiến, lấy Yến Văn Hoành tính cách. Như vậy tiểu hài nhi nhất thích hợp cùng hắn làm tiểu đồng bọn tiễn đi tiểu mập mạp, a không? Nói đúng ra, là nghe này thật, đây là tên của hắn, Cố Tuyết nghi hai người mới lại quay trở về Hades tòa nhà, phòng khách đã thu. Thập sạch sẽ, Cố Tuyết nghi thuận miệng hỏi một câu, người đâu? Hades cười cười nói, nhốt lại, không đúng. Là lưu nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, Cố Tuyết nghi lúc này mới hướng quốc nội gọi điện thoại, bên kia. Nhận được điện thoại thời điểm đều là ngốc, ngài nói cái gì, ngài nói ngài ở nước ngoài vừa lúc đụng phải Tằng Hữu San. Này mẹ nó đến là cái gì duyên phận a? Nam nhân âm thầm líu lưỡi, ngồi ở ghế trên sửa sang lại tư liệu thịnh húc. Động tác một đốn, hỏi, ai điện thoại, bên cạnh cảnh sát nói. Yến quá, đột nhiên nghe thấy như vậy một câu, thịnh húc còn có điểm không thói quen, hắn nhíu hạ mi, Cố Tuyết nghi, cảnh sát gật đầu, là thịnh húc duỗi tay, điện thoại cho ta, ta tới nói, nam nhân đưa qua uy thịnh húc ứng thanh, Tằng Hữu San ở Mỹ Quốc. Trip tập đoàn Hades tiên sinh trong nhà, Cố Tuyết nghi nhàn nhạt nói, nếu yêu cầu điều về, bên này sẽ phối hợp nàng thanh âm. So phỏng vấn trong video thanh âm, muốn tới đến càng rõ ràng, càng quen tai, đó là đã thật sâu lạc ở xương cốt thanh âm mơ siêu định húc cả người cơ bắp căng thẳng. Đem trên bàn chén trà đều đánh nghiêng, cả kinh người chung quanh động tác nhất trí nhìn lại. Đây, thịnh húc chuyển động dưới thân ghế dựa, xoay người, đưa lưng về phía mọi người, thân thể hắn hơi hơi trầm xuống. Đồng thời cũng đè thấp thanh âm, từ trong cổ họng một chút tễ ra tới. Người như thế nào có thể kết hôn? Cố Tuyết Nghi, ngoặc kép, ngươi là ai? Thịnh Húc nóng nảy mà lại xoay người. Sau đó chính đối diện thượng chung quanh đánh giá ánh mắt. Một đám còn đều dựng lên lỗ tai. Đầy mặt đều viết bát quái, Thịnh Húc, ngoặc kép, ta là phụ trách điều tra Hồng Hạnh án, Thịnh Húc lúc này mới khôi phục điểm lý trí. Ta kêu Thịnh Húc nói xong, hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, tên này nghe đặc biệt không khí thế. Cùng Thận Hư dường như, hắn có điểm hối hận như vậy há mồm giới thiệu chính mình, Cố Tuyết Nghi ứng. Thanh, ân, có yêu cầu lại liên hệ đi, sau đó cắt đứt điện thoại, nhưng kia đầu nam nhân đối với nàng nói câu. Kia kỳ quái nói, bị Cố Tuyết Nghi ghi tạc trong đầu, nàng thói quen tính mà trước lên mạng mà lục soát một chút. Không có lục soát tên này bất luận cái gì tương quan tin tức, bất quá đối phương miệng lưỡi. Nhưng thật ra làm nàng cảm giác được có một tia quen thuộc. Liền ở Cố Tuyết Nghi cẩn thận hồi ức thời điểm, di động của nàng lại vang lên, Cố Tuyết Nghi cúi đầu quét mắt. Vẫn là cục cảnh sát dãy số, nàng tiếp lên, kia đầu lại trầm mặc vài giây, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Kêu một cái khác chôn giấu ở trong trí nhớ, kỳ thật đã có điểm mơ hồ tên. Ngoặc kép, Thịnh trưởng thành, ngoặc kép, a kia đầu khô cằn mà lên tiếng, Cố Tuyết Nghi giơ tay xoa nhẹ hạ khóe mắt. Lấy xác nhận chính mình cũng không phải đang nằm mơ, là ngươi a. Thịnh Húc trang đầy mình nói, nhưng tới rồi bên miệng, liền biến thành một tiếng hừ lạnh, ha, có phải hay không sớm đã quên ta, vẫn là nhớ rõ một ít, ngươi đánh cùng trường, vẫn là ta đi thiện sao. Ngươi cũng chỉ nhớ rõ này đó hư sao? Thịnh Húc đột nhiên đẩy ra ghế dựa, bước nhanh đi ra đi, cuối cùng lựa chọn đứng ở trống trải mảnh đất còn nhớ rõ ngươi bệnh thời điểm. Túm ta tay áo nói không muốn chết, Thịnh Húc khẽ cắn môi, xoa nhẹ hạ hốc mắt, lại toan lại trướng, cho nên ta hiện tại không chết, ta sống, Thịnh Húc nghiến răng nghiến lợi mà nói, chính là, ngươi vì cái gì cũng sẽ việc nặng. Ngươi đã chết, ngươi chừng nào thì chết, vì cái gì sẽ chết, ai giết ngươi, Cố Tuyết Nghi tâm nói ta cũng muốn biết đâu, không có người giết ta. Một giấc ngủ dậy, chính là như vậy, không có khả năng, Cố gia hơn nữa một cái Thịnh gia, còn hộ không được ta sao, này đích xác chỉ là một cái đột nhiên ngoài ý muốn, Thịnh Húc. Ngươi vì cái gì sẽ kết hôn, hắn hỏi xong, lại theo sát nói. Ngươi ở nước ngoài có phải hay không? Ngươi còn bồi Yến gia thiếu gia ra ngoại quốc tham gia thi đua. Ta hiện tại liền tới tìm ngươi, hắn nói liền cất bước đi ra ngoài. Chờ đi đến một nửa, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngoặc kép, thảo, ta hiện tại ra không được quốc kia liền hảo hảo đợi. Làm ngươi nên làm sự Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra đối hắn tính tình thấy nhiều không trách ta đã. Biết Thịnh Húc lúc này mới ấn hạ mênh mông nỗi lòng. Thấp thấp mà nói một tiếng, tiến bộ Cố Tuyết Nghi khen một câu Thịnh Húc mày dơ dơ lên. Bên tai truyền đến khoa sát một tiếng tế vang. Hắn quá mức kích động đem điện thoại màn hình bóp nát Cố Tuyết Nghi bên này, đô một tiếng. Liền chặt đứt tuyến, nàng chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Lúc này mới thích ứng sự thật này, nhưng ngẫm lại nàng đều có thể đủ đi vào thế giới này. Những người khác cũng đi vào thế giới này, cũng không kỳ quái, Thịnh trưởng thành, Thịnh gia đứng hàng đệ thập, năm 17 thời điểm, liền bệnh đã chết, nàng vừa mới đều quên hỏi, hắn hiện tại bao lớn rồi, thi đua thành tích ra tới sau, tiểu mập mạp quả nhiên riêng cấp Yến Văn Hoành gọi điện thoại, còn ở bên kia ti ti hút khí, phòng chừng là ở buồng điện thoại đánh, ngươi là Kim Thường. Ta liền nói. Ngươi rất lợi hại, Yến Văn Hoành nhưng thật ra không khác cảm giác, hắn không phải tới kiếm tiền thường. Cái này tiểu thi đua là lão sư cho hắn tuyển, mà chính hắn chân chính báo danh chính là, Intel khoa học thưởng, này tính cái gì? Yến Văn Hoành nói, ngươi báo đáp khác. Tiểu mập mạp ngạc nhiên nói, ân, đáng tiếc ta phải đi. Nhìn không thấy, Cố Tuyết Nghi lúc này mới cắm thanh nói, ở lâu mấy ngày lại đi đi. Đến lúc đó một khối trở về, đáp chúng ta phi cơ tiểu mập mạp do dự hạ, hắn mỗi lần đều là vội vã mà đến một chỗ. Lại vội vã đi tiếp theo cái địa phương, hắn nhỏ giọng hỏi. Yến Văn Hoành, nàng là ngươi ai a? Đại tẩu, nga nga nga, ngươi đại tẩu đối với ngươi thật tốt, khen Cố Tuyết Nghi chẳng khác nào khen hắn, khen Cố Tuyết Nghi. Đối hắn hảo, chẳng khác nào khen hắn x10, Yến Văn Hoành sắc mặt buông lỏng. Lập tức cũng nói, ân, ngươi lại lưu mấy ngày đi tiểu mập mạp lúc này mới đáp ứng rồi, quốc nội bát quái diễn đàn cũng. Chậm rãi dâng lên một cái thiệp, Cố Tuyết Nghi xuất ngoại bị mắng. LZ, thấy đồ kỳ toan gà quả nhiên nơi trốn đều là, còn tưởng cay đồ ăn ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thượng vị. Thỉnh trước kiếm 1 tỷ mới có tư cách cay đồ ăn chúng ta Cố nữ sĩ hảo sao trong lâu tỉ muội giáo. Dạy ta như thế nào trèo tường a? Ta hiện tại chuẩn bị tốt, ta muốn đi làm bình xịt cười phun. Weibo có cái tỉ muội mang theo một bó biểu tình bao đi tạc đối phương. Hades khọng hành nào, có ta Yến Tổng Ngọc Thụ Lâm Phong. Chịu phục, người Cố tỉ đều có tiếng Anh phiên dịch, tại tuyến phiên dịch mắng chửi người thô tục, lại phê lượng đóng gói. Từ nhiệt tâm võng hữu trước sau truyền lại đến in, kia bang nhân đều bị mắng choáng váng. Quốc nội còn ở cùng nước ngoài võng hữu tình cảm mãnh liệt trèo tường đối tuyến, nước ngoài võng hữu châm chọc quốc nội võng hữu bị tường, quốc nội võng hữu thoáng lược ta lật qua tới mắng ngươi ta lại phiên đi trở về. Thế nào, nếu không phải tường ngăn đón, các ngươi còn có thể có mẹ đưa. Sớm đưa ngươi cả nhà một cái xe tang trôi đi cho cốt quầy cơm phần ăn lạp hiện tại giảng lễ. Phép lạp, ai trước mắng chúng ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Vừa lúc mới vừa lược xong hồng hạnh nhiệt tâm các võng hữu cảm thấy một khang nhiệt tình không chỗ phóng thích đâu. Trên mạng mắng cái túi bụi. Cố Tuyết Nghi mang theo Yến Văn Hoành đi tiếp theo cái thi đua điểm mơ siêu. Cái này thi đua điểm ở Mỹ. Quốc nổi danh trường cao đẳng. Mà lúc này, châu Âu bát quái báo chí đã thái quá đến biên soạn ra Hades cùng Hoa Quốc nữ nhân tư sinh tử. Không bao lâu, tiểu mập mạp cũng tới rồi, lần này tới dự thi người đã có thể nhiều đến nhiều đến nhiều. Bọn họ trên người ăn mặc so với trước thi đua tuyển thủ. Ngược lại muốn càng thêm tùy ý, bọn họ cũng không có dẫn đầu. Phần lớn là chính mình kéo cái đại cái dương, lẫn nhau không nói chuyện với nhau. Phảng phất đều đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Không trong chốc lát, Cố Tuyết Nghi liền thấy mấy chương quen thuộc gương mặt tiểu thi đua thượng nam nhân đối diện chính. Mình học sinh đĩnh đạc mà nói, bọn họ chính là các ngươi mục tiêu. Tương lai nếu các ngươi cũng có thể tham gia như vậy thi đấu, các ngươi liền nổi danh, nam nhân ăn đốn đánh. Lúc này nói chuyện còn có điểm không rõ ràng lắm. Đi đường đều còn có điểm quẩy, bát người nữ hài nhi mia tả hữu một phen nhìn xung quanh. Cuối cùng liếc mắt một cái nhận ra Yến Văn Hoành cùng Cố Tuyết Nghi, mia huyên thuyên mà nói lên. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân cũng đã biến sắc cái này thi đua. Tục xưng tiểu giải Nobel, nói cách khác có thể đi vào cái này thi đua người. Đều là giải Nobel hậu bị dịch, hơn nữa thi đua còn cung cấp 100 vạn Mỹ kim tiền thưởng. Đối với vừa mới ở tiểu thi đua chung, liền 8.000 Mỹ đào cũng chưa có thể bắt được tay này chi tiểu đội tới nói. Thật sự là một loại lớn lao châm chọc, hắn nếu là có năng lực tham gia cái này thi đấu. Còn chạy tới tham gia cái kia thi đấu làm gì? Nam nhân trầm khuôn mặt nói. Bởi vì hắn mở miệng động tác biên độ quá lớn, thậm chí còn xả đến khóe miệng đau đau, mia sắc mặt cũng khó coi. Hoa Quốc người nghèo đến liền như vậy tiểu nhân thi đấu cũng muốn tham gia sao? Hai cái thi đấu hoàn toàn không phải một cái quy cách lượng cấp. Hiện tại đứng ở chỗ này tuyển thủ, chẳng sợ bọn họ còn đều là cao trung sinh, lại cũng là nam nhân không thể không nhìn lên tồn tại. Nói là nơi này tụ tập nhất bang thiên tài cũng không khoa trương, không có cái nào thiên tài sẽ hạ. Mình tham gia một hồi bình thường thi đua, nam nhân ở không nổi nữa. Chúng ta đi, mia lại không cam lòng. Hắc, ngươi không xem hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự tới tham gia sao? Nam nhân đã nhận ra Cố Tuyết Nghi ánh mắt. hắn cắn chặt răng, còn nhìn cái gì, hắn sợ trong chốc lát đối phương trực tiếp đem hắn nguyên lời nói. Ném cho hắn, nam nhân phải đi. Mia thực tức giận, nhấc chân liền đuổi theo, người chung quanh rất nhiều, ngươi đừng đi. Có cái gì cùng lắm thì, hắn tham gia thi đấu, cũng không nhất định có thể lấy thưởng a. Mia nói đi bắt nam nhân cánh tay, nam nhân nghênh diện đụng phải một chương hoa quốc gương mặt. Nam nhân bản năng muốn bày ra hung ác biểu tình, nhưng hắn nhìn kỹ, đối phương thân hình cường tráng. Nam nhân không biết vì cái gì, phản xạ có điều kiện mà cảm thấy trên người miệng vết thương đều đau lên, hắn tránh ra Mia tay. Liền phải hướng bên cạnh đi, Mia bị quăng cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một chút đụng phải bên cạnh cầm cà phê nữ sĩ, Mia hét lên một tiếng. Té ngã trên đất, màu trắng áo khoác, kim sắc tóc, tất cả đều vẩy đầy cà phê. Cố Tuyết Nghi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói, này liền đánh thắng được tiểu mập mạp trừng lớn mắt quốc nội. Yến Văn Xu nhận được chính mình ở nước ngoài mấy cái tiểu tỉ muội, các nàng trung gian có ABC. Cũng có thuần túy người nước ngoài, chờ gặp mặt. Tiếng Anh hỗn tạp hoa quốc ngữ bay đầy trời, in thượng gần nhất có cái hoa quốc nữ nhân thực hòa. Cái gì hoa quốc nữ nhân? Nữ nhân này đem Chris tiểu công tử đương cầu giống nhau sai bảo tới sai bảo lui. Nhìn hảo phiền, hảo đi, ta chính là ghen ghét. Yến Văn Xu từ bằng hữu trong tay tiếp nhận di động. Vừa thấy ảnh chụp, một chút liền ngồi không được, nàng trong đầu ầm ầm vang lên. Cũng không rảnh lo đón gió tẩy trần, chạy nhanh xoay người liền chạy, nàng cộp cộp cộp chạy tới Yến Thị Đại Lâu. Đợi mười tới phút sau, rốt cuộc gặp được Yến Triều theo văn phòng tổng tài môn một quan. Yến Văn Xu mãn đầu óc đều là gia đình rách nát bi thảm chuyện xưa. Vì thế hoảng hoảng loạn loạn mà hô to một tiếng, đại ca, đại tẩu muốn cùng người chạy, ngồi ở ra ghế Yến Triều. Chậm rãi nhăn lại mi, hắn bắt Cố Tuyết Nghi dãy số đô. Ngài bắt đánh dãy số đang ở trò chuyện chung. Cố Tuyết Nghi lúc này đứng ở thi đua điểm ngoại, lại nhận được Thịnh Húc điện thoại. Phía trước di động hỏng rồi. Hiện tại thay đổi cái tân, ân, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Lúc này mới đem cái kia quên đi vấn đề hỏi ra thanh. Người năm nay bao lớn rồi? Thịnh Húc, 27, Cố Tuyết Nghi, ngoặc kép. Thịnh Húc đột nhiên minh bạch cái gì? Ngươi bao lớn? 24, 25, ta so ngươi cực kỳ không phải. Vậy ngươi phải gọi ta? Gọi là gì? Thịnh Húc tạp mắc kẹt, đem lời nói nuốt trở vào. Lấy 27 tuổi tuổi tác, hèn mọn mà hô một tiếng. Ngoặc kép, đại tẩu, hết chương.